Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Sau cửa nhân. Mặc dù Từ Khuyết không sợ quỷ, nhưng là vào giờ phút này, dù là không có thấy đồ vật phía sau cửa, hắn cả người trên dưới cũng là lông tơ nổ lên. Mau cứu ta, giọng nam có chút suy yếu, có chút khẽ run. Nếu không phải hoàn cảnh nơi này đặc thù, sợ rằng thật sẽ chọc cho nhân thương tiếc. Chỉ là nơi này rất rõ ràng rất lâu đều không dưới người tới. Người này hiển nhiên không bình thường. Ông chủ, có cái gì không đúng? Trong phòng này lực lượng cùng vừa mới đại hạ môn khẩu vị thấy lực lượng không sai biệt lắm. Để trong này chết nhân không ra được lực lượng là hắn phát ra. Lâm Thanh Thanh đột nhiên nói, rốt cuộc có người tới, xin ngươi mau cứu ta, được không? Rốt cuộc, một cái nhỏ thấp gầy gò nhân đi ra. Hắn thật giống như một người lùn, chỉ có một thước tam tả hữu thân cao, dáng dấp cực gầy, cả người trên dưới gầy giống như cán bút, cái trán có chút trước lồi, tóc chỉ có rất thưa thớt mấy cây, sau nhìn một cái, có điểm giống điện ảnh kịch bên trong Hoắc Bỉ Đặc Nhân. Hắn quần áo trên người đã phá không còn hình dáng, không có giày, hai tay ôm chính mình hai vai, khom người, chiến chiến nguy nguy hướng Từ Khuyết đi tới. Ngươi là ai? Từ Khuyết phát động ánh mắt của Sadako, phát hiện đối phương cũng không phải là quỷ. Quỷ là không có có thật thể, mà cá nhân lại là thật sự rõ ràng có thật thể. Ta là ai? Ta có chút quên mất. Ta chỉ nhớ khi tỉnh dậy chính là chỗ này. Lạnh quá, ta thật là đói. Ta muốn ba mụ mụ. Nguyên lai là một hài tử. Không trách dáng dấp như vậy nhỏ thấp. Đối phương tựa hồ cũng không có lộ ra cái gì ác ý. Từ Khuyết cùng Lâm Thanh Thanh đi tới. Lúc này Lâm Thanh Thanh đã huyễn hóa ra hình người dáng vẻ. Đi tới. Không nghĩ tới nam hài lui về phía sau. Thế nào? Lâm Thanh Thanh hỏi. Bây giờ có chút lạ. Ta sợ sẽ hù được các ngươi. Thế nào kỳ quái? Từ Khuyết kỳ quái. Nam hài một chút xíu rũ tay xuống. Dần dần đem bụng mình lộ ở trước mặt Từ Khuyết. Vừa mới bắt đầu hết thảy bình thường. Nhưng khi nam hài dần dần vén lên chính mình cũ nát quần áo, Từ Khuyết cùng Lâm Thanh Thanh đều ngẩn ra. Nam hài bụng bị người dùng hắc tuyến khâu lại, bất quá trung gian nơi hắc tuyến đều đã đứt gãy, nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, vừa duyên nơi máu tươi màu đen đã vảy kết. Ngươi thế nào biến thành như vậy? Từ Khuyết hỏi. Ta không biết, bên trong còn có một chút kỳ quái đồ vật. Nam hài thần sắc thống khổ, chậm rãi gỡ ra bụng mình. Trong bụng lại là một đoàn một dạng màu đen quả cầu thịt. Những thịt này hình cầu thành từng cái mặt người. Hướng Từ Khuyết nhe răng trợn mắt. Quả cầu thịt cùng quả cầu thịt giữa lẫn nhau đè ép, giữ tợn mặt mũi để cho người ta xem ra chỉ muốn nôn mửa. Ngươi xem, trên người của ta có những thứ này. Hàng năm đều sẽ có. Ta thật sợ hãi. Ta có phải là bị bệnh hay không? Nam hài run rẩy nói. Những người này mặt cộng lại chừng mấy chục. Nhìn những người này mặt, Từ Khuyết đột nhiên giật mình. Có mấy người mặt rất quen thuộc. Nhớ lại một chút, đột nhiên nghĩ tới, những người này mặt thật giống như chính là trước Lý Tiểu Manh cho hắn trong tư liệu. Mấy năm trước chết những người đó, cái gọi là người chết thế, ở giết người sau đó không có vào luân hồi, mà là đến nơi này. Từ Khuyết sắc mặt khó coi, hắn không dám tưởng tượng Tống Phương Phương trở thành cái quả cầu thịt sau đó dáng vẻ. Lâm Thanh Thanh cũng là kinh ngạc, nhưng khi nhìn nam hài này, tựa hồ cũng không biết mình là cái dạng gì tồn tại. Đi trước đi, Từ Khuyết không nghĩ lại đợi ở chỗ này. Từ trên người nam hài này, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng khổng lồ. Không cần đi, mang ta đi chung đi. Nam hài cúi đầu, Từ Khuyết đang muốn nói chuyện, đột ngột Nam Hải sau lưng truyền đến hí ngược thanh âm. Ngươi đi rồi chưa? Ngươi đã chết. Ngươi tâm lý hẳn minh bạch. Thúc thúc, ngươi muốn nói bậy bạ. Ta làm sao có thể chết? Nam Hải lắc lắc đầu. Ha ha ha, đột nhiên, Nam Hải chậm rãi nhắm lại con mắt. Sau đó đầu lại quay lại. Chỉ thấy, Nam Hải trên ót, lại còn có một người mặt. Tựa hồ, theo Nam Hải nhắm lại con mắt ngủ say sau đó. Thân thể của hắn do sau ót người này tới thao túng. Ngươi là ai? Lại đến nơi này? Sau ót mặt người mở miệng. Hắn mặt đầy nếp nhăn. Giống như đem một tấm bánh nướng mặt gắng gượng bị chen chúc với nhau. Bằng hữu của ta, bị các người hại chết ở chỗ này. Ngươi nói ta là ai? Từ Khuyết nói, ừ, ta hiểu được, ngươi là tới cứu người. Xem ra đám kia người chết thế hại chết, không nên hại chết nhân. Nếp nhăn mặt trở nên dữ tợn. Bất kể, nếu bị ngươi phát hiện nơi này, ngươi sẽ chết. Ha ha ha, nếp nhăn mặt đột nhiên bắt đầu nở nụ cười. Lại có mấy người mặt, lực lượng của ta lại có thăng hoa. Đến thời điểm sẽ so với bọn hắn lợi hại. Bọn họ, các ngươi rốt cuộc là ai? Không nên hỏi đừng hỏi. Tiểu tạp chủng, nếp nhăn mặt đột nhiên cười gằn. Trên người da thịt đột nhiên dâng lên từng cái bọc mủ. Những thứ này bọc mủ cũng có một người mặt chui ở bên trong. Mỗi một người mặt đều tại kêu khóc, hét thảm, nhà đại địa tầng hầm bên trong. Tiếng kêu rên đang không ngừng vọng về. Oán khí ở nếp nhăn mặt trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Vô luận là Lâm Thanh Thanh hay lại là Từ Khuyết đều là sắc mặt ngưng trọng. Thực ra, nếu là có thể, Từ Khuyết lúc này đã sớm muốn rời đi. Nhưng này là một cái hành lang, muốn trở lại cửa thang máy, chỉ có thể thông qua điều này hành lang rời đi, mà ở trước mặt, nếp nhăn mặt liền ngăn ở trước mặt, muốn rời khỏi, rất khó, ha ha ha, một người, một quỷ, vừa vặn ta đói bụng rồi, liền cho ta ăn đi, nếp nhăn trên người mặt bọc mủ đã trở nên rất lớn, có hai cái đại bọc mủ tạo thành hai cái mặt to. Từ nếp nhăn mặt trên cổ đưa ra ngoài, mảnh nhỏ cổ trưởng quanh co tới, Trương Khai tanh hôi miệng, hướng Từ Khuyết cắn tới. Không cần vùng vẫy, ta biết ngươi giống như ta, cũng là dưỡng quỷ người, bất quá lực lượng ngươi quá yếu, đều trở thành ta dưỡng liêu đi, ta muốn trở thành trong tổ chức tối nhân vật mạnh mẽ. Ha ha ha. Vặn vẹo đầu người gắng gượng ở trước mặt Từ Khuyết dừng lại. Không phải là hai người đầu không muốn tấn công, mà là bị từng cây một nhỏ dài tóc cho ghim chặt rồi cổ. Lâm Thanh Thanh xuất thủ, nàng sợi tóc giống như linh xà, gắt gao ghim chặt hai người đầu. Sau đó nghiêng đầu hướng Từ Khuyết nói, ông chủ, đi mau, bọn họ, thật là mạnh. Cái này hình người trên người quái vật oán khí, nhưng là tập hợp những năm gần đây toàn bộ chết ở trong cao ốc người oán khí. Tự nhiên muốn so với Lâm Thanh Thanh cái này phát quỷ cường đại rất nhiều. Khanh khách, người cái này phát quỷ, cũng là ác quỷ tầng thứ. Chỉ tiếc, trên người của ta ác quỷ nhiều hơn ngươi nhiều như vậy. Ngươi dựa vào cái gì đâu? Đang khi nói chuyện, nếp nhăn mặt nơi ngực lại thoát ra hai cái thật dài đầu người. Thẳng hướng về phía Lâm Thanh Thanh hồn phách cắn tới. Những hồn phách này vô cùng dữ tợn. Tựa hồ muốn đem Lâm Thanh Thanh toàn bộ ăn. Từ Khuyết đương nhiên sẽ không để cho bọn họ dễ dàng như vậy được như ý. Trên tay oán khí ngưng tụ. Một quyền đập ra. Đầu một người bị đập phi. Bất quá chỉ là bị đập phi. Căn bản không có bị quá lớn tổn thương. Quá yếu. Khanh khách. Quá yếu. Nếp nhăn mặt cười gằn. Nội tâm của Từ Khuyết chìm vào đáy cốc. Lần này tính sai. Dù là Tiểu Tuyết ở nơi này, sợ rằng đều không phải là như vậy nếp nhăn mặt đối thủ. Trên người hắn ngưng tụ mặt quỷ. Thật sự là quá nhiều. Quá cường đại. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế,